Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438 đánh vỡ xiềng xích uổng phí tâm kế trộm vô dụng. Tại bờ sông trong đại viện, Mao lão đầu đang ở trung ương một tòa nhà nhỏ 3 tầng phía trên. Đêm xem thiên tượng, đồng thời đang nhìn địa khí, cảnh giới của hắn cực cao. Tại đại não trực giác bên trong, có thể thấy người bình thường căn bản là không có cách thấy đồ vật. Kỳ thật, tất cả phong thủy, từ trường, tướng thuật, mệnh lý, đều là trước phải dùng trực giác đi cảm ứng. Sau đó lại tiến hành trên lý luận phỏng đoán. Tại đại phong thủy sư trong mắt, trước mắt hết thảy phong cảnh, kỳ thật đều là mặt khác một phen cảnh tượng. Những cảnh tượng này đều tồn tại ở thế giới tinh thần, không phải chân thực. Mao lão đầu đang quan sát chỉnh cái địa phương khí mạch lưu truyền. Thầy phong thủy chú trọng nhất vật này, ở bên cạnh hắn, đứng vững Mao tâm, hắn là trọng điểm bồi dưỡng Mao tâm, hy vọng kẻ này có thể đến người thực vật cảnh giới. Hiện tại Mao tâm còn chưa đầy 30 tuổi. Nếu như có thể tại 30 tuổi phía trước thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, như vậy sau này đường còn rất có tiềm lực. Mao Tâm cũng là phong thủy người trong nghề. Hắn cùng Mao lão đầu cùng một chỗ quan sát. Địa khí lắng đọng, nhân khí sôi trào, thiên thời lớn lợi, long sẽ sinh ra. Ra ra, ta đã nhìn ra long mạch hình thức ban đầu. Ngươi xem Minh Luân võ giáo, Matitiahu viện, còn có Bành gia võ quán, ngoài ra còn có vài tòa võ giáo, mấy trăm nhà võ quán câu lạc bộ, đều tại chuyển vận nhân khí lắng động tiến vào sâu trong lòng đất. Ta cảm thấy chúng ta Mao gia chiếm được tiên cơ. Ở trên vùng đất này, tối vi hùng hồn chính là Thiếu Lâm, bất quá Thiếu Lâm làm bên trên một võ đạo vương triều. Phong thủy luân chuyển, đáp lời nhà tiếp theo, thứ hai liền là Bành gia thôn, tại đây bên trong chiếm cứ mấy trăm năm, sau đó Minh Luân võ giáo làm tân tú, mà Matitiahu viện liền là sang sông Cường Long. Kỳ thật này có chút cùng loại với thiên hạ tranh bá, Tần mất hắn lộc, chư hầu xua đuổi, liền xem hươu chết vào tay ai. Đúng vậy a, chân long xuất thế, ai có thể hưởng chi? Mao lão đầu nói, tại chúng ta phong thủy giới, tranh đoạt long mạch không thua kém một chút nào thiên hạ tranh bá. Chúng ta nhất định có khả năng bắt chân long, Mao Tâm rất có lòng tin. Kỳ thật then chốt khí số tại Bành gia. Mao lão đầu nói, Bành gia căn cơ sâu nhất, mấy trăm năm công phu nội tình không phải hư ảo. Bành gia khí số cũng thâm nhập vào trong địa mạch. Thậm chí có thể nói bọn hắn là võ đạo long mạch một bộ phận. Này võ đạo long mạch nhiễm phải nhân khí, Thiếu Lâm chiếm 5 phần, Bành gia cùng Minh Luân võ giáo đều chiếm 2 điểm, còn lại 1 điểm riêng phần mình võ giáo võ quán cùng sở hữu chi. Nếu như chúng ta Mao gia có khả năng chiếm lấy Bành gia khí số, thì đại công cáo thành, Bành gia khí số làm hao mòn chiếm lấy. Ta nghĩ gia gia nhất định là có chủ ý, Mao Tâm gật đầu. Nhưng vào lúc này, Mao lão đầu chợt nhìn về phía Bành gia vị trí chỗ. Bành thị thông bối, võ quán, tại trực giác của hắn bên trong, toàn bộ Bành thị thông bối, võ quán đột nhiên khí số tăng nhiều, võ quán vùng trời, tựa hồ có một cỗ to lớn hồng quang bay lên. Như hỏa diễm nổ tung, đầy trời mây tía, có thể nói là hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Đương nhiên, người bình thường là không thấy được. Loại khí thế này, vẻn vẹn tồn tại ở Mao lão đầu thế giới tinh thần bên trong, cũng có thể nói là ảo giác của hắn. Mao Tâm cũng nhìn không thấy. Sau đó, tại cái kia hào quang bên trong, Mao lão đầu còn chứng kiến giống như loáng thoáng có 4 đầu viên hầu xé đứt trên người xiềng xích, chân chính thu hoạch được lớn tự do, đánh vỡ xiềng xích. Chuyện gì xảy ra? Mao lão đầu cả kinh nói, Bành gia phá vỡ xiềng xích, Tâm Viên thu được tự do, này liền phiền toái, trước kia đều là dùng Phật tính có tướng khóa lại, trên thực tế là không có lĩnh hội chân lý, chính mình cho mình mua dây buộc mình, đó là bởi vì Bành gia tổ tiên tu vi không có chân chính khám phá hư không? Làm sao hiện tại liền biến rồi? Gia gia, chuyện gì xảy ra? Mao Tâm hỏi. Bành gia xảy ra biến cố, khi số thoát cách chúng ta trưởng khống, vô cùng nguy hiểm, kế hoạch của chúng ta rất có thể thất bại, lập tức gia tốc kế hoạch, ngươi đi thu hoạch được Bành gia tứ thần thông cổ hóa. Mao lão đầu nói, ta lập tức liền đi làm. Mao Tâm xoay người rời đi, hắn cũng biết đạo chỉ sợ thật là sự tình khẩn cấp. Bằng không thì Mao lão đầu không có khả năng thất thố như vậy. Tứ thần thông có 4 bức cổ họa, ẩn chứa trong đó thông bối quyền cao nhất huyền bí, đối tại chúng ta Mao gia tu hành rất có ích lợi. Mao lão đầu dặn dò một câu, tại Bành thị thông bối quyền trong quán, Tô Kiếp nhìn xem thần đường bên trên chính mình viết bộ kia vẽ. 4 khỉ hướng đạo cầu. Mà Bành Liên Sơn tại hình vẽ này phía dưới, bắt đầu luyện tập quyền pháp. Hắn luyện tập là thông bối quyền đủ loại chiêu thức, khẽ nhúc nhích, 4 khỉ đều đủ. Ở giữa hỏi, tại quyền pháp này bên trong, Bành Liên Sơn không ngừng vận chuyển khí lưu. Trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng đang không ngừng ngoạc nguậy. Giờ này khắc này, Bành Liên Sơn căn bản không sợ Tô Kiếp học trộm thông bối quyền bí mật. Bởi vì Tô Kiếp thực lực, công phu tu vi, cảnh giới sự cao thâm, căn bản không phải Bành gia có thể so bì được. Cho dù là Bành gia tổ tiên tụ tập lại, cũng không có khả năng có Tô Kiếp như bây giờ cao thâm trí tuệ. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là Tô Kiếp bức họa này so với trong gia tộc cổ họa còn cao minh hơn một chút. Tối thiểu đối với Bành Liên Sơn trợ giúp phải lớn hơn nhiều. Giờ này khắc này, Bành Liên Sơn xem như hiểu rõ. Tô Kiếp đang trợ giúp hắn, khiến cho hắn nắm Bành gia thông bối quyền càng thêm tinh thuần. Một môn công phu, quan trọng nhất là cuối cùng con đường muốn làm sao đi. Tô Kiếp nhìn xem Bành Liên Sơn quyền pháp. Cũng không có trong lúc học tập động tác, bởi vì Bành gia hết thảy đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quyền pháp của hắn so với Bành gia thông bối muốn cao minh rất nhiều lần. Cho dù là hắn hiện tại làm Bành gia tứ thần thông tăng cường nội tình, nhưng môn này bí thuật vẫn có một ít tính hạn chế. Nhiều nhất liền là ngộ không mà thôi, cùng Tô Kiếp cảnh giới bây giờ còn có một số khoảng cách. Tô Kiếp cảnh giới bây giờ đã sắp đụng chạm đến một chút bản chất đồ vật. Cho nên hắn chơi Bành Liên Sơn giống như chơi tiểu hài tử một dạng. Bành Liên Sơn công phu đã cùng Trương Hồng Thanh không sai biệt lắm. Loại cấp bậc này đại tông sư, tại Tô Kiếp trước mặt như tiểu hài tử giống như. Cái kia Tô Kiếp tu vi đến trình độ gì? Đương nhiên, tại Tô Kiếp trong tính toán, Bành Liên Sơn tu vi cùng Trương Hồng Thanh không sai biệt lắm. Nhưng nếu như hai người liều mạng tranh đấu, Trương Hồng Thanh tuyệt đối rất dễ dàng liền sẽ giết chết Bành Liên Sơn. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tu vi giống nhau, chém giết khác nhau liền là lớn như vậy. Trương Hồng Thanh sát phạt chi thuật cao hơn Bành Liên Sơn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí Trương Hồng Thanh có khả năng giết chết 2-3 cái Bành Liên Sơn. Nếu như dùng súng, Trương Hồng Thanh thương, có thể nói là ám khí chi vương. Tô Kiếp không nhìn thấy bất luận cái gì ám khí, có thể vượt qua cái viên kia đạn. Nhưng Tô Kiếp hiện tại cần cũng không phải chuyên môn kẻ giết chóc, mà là nhà nghiên cứu. Tại nghiên cứu của hắn trong phòng, kỳ thật am hiểu giết chóc liền một cái. Cái kia chính là Cổ Dương, những người khác cho dù là Liễu Long, đều là học thuật tính cách đấu nhà nghiên cứu. Liễu Long tại vẫn luôn là trên lôi đài vương giả, mà không phải ám thế giới giết chóc chuyên gia. Kỳ thật, Tô Kiếp muốn đem Bành Liên Sơn kéo vào phòng nghiên cứu. Bằng không hắn cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Mặt khác nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn đem Hydra, cái độc dược này chuyên gia hàng phục về sau cải tà quy chính. Tô Kiếp cũng không phải nhìn chúng Hydra giết chóc năng lực, mà là nhìn chúng hắn tại y dược phương diện thiên phú. Tài phần trại huấn luyện vì cái gì cường đại như vậy, kỳ thật cũng chính là thu nạp các phương diện nhân tài. Thậm chí đối một chút trên thế giới đỉnh tiêm nhân tài dùng uy hiếp thủ đoạn cũng muốn gia nhập bọn. Hắn trong phòng thí nghiệm, Tô Kiếp muốn lấy trí tuệ tới phục người, để cho người ta cải tà quy chính, gia nhập chính mình trận doanh. Hiện tại Tô Kiếp trận doanh cực kỳ cường đại, Liễu Long, Lama hay vị đại sư, Bì Hữu Đạo, Manh Thúc, Cổ Dương, Khang Cốc, Trương Tấn Xuyên, còn có Đường Vân Thiêm, 9 đại người thực vật cảnh giới cường giả. Trừ cái đó ra, còn liên thủ với Mật Hoan, mấy người này mới tụ tập lại, đã thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Khỏi cần phải nói, những người này hợp lại là một cái công ty. Công ty này đều có thể người cản giết người, thần cản chu thần, mà lại Tô Kiếp bản thân thực lực lại càng không cần phải nói. Tài nguyên càng là phong phú, nhân mạch cũng rộng lớn. Hắn còn có 2 cái người thực vật cảnh giới chuẩn bị tuyển. Đệ nhất đương nhiên là Trương Mạn Mạn, trải qua Tô Kiếp thời gian dài huấn luyện cùng giải phẫu. Trương Mạn Mạn kỳ thật cũng liền tới cửa một cước liền sẽ bước vào cảnh giới này. Mặt khác liền là tên khốn kiếp Tần Huy. Người này phản bội rất nhiều người, nhưng Tô Kiếp vẫn là có thể hàng phục lại hắn. Nếu như loại người này đều không hàng phục được, như vậy làm sao hàng phục Hydra? Tô Kiếp chẳng những muốn hàng phục Hydra, thậm chí còn nghĩ hàng phục Trương Hồng Thanh. Tụ tập hết thảy có khả năng tụ tập lực lượng, đối kháng tay phần đại thủ lĩnh. UD mặc dù là giáo luyện của hắn, hiện tại cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, nhưng để hắn tới cùng một chỗ đối kháng đại thủ lĩnh sợ là không được. Mà lại UD là chính mình muốn cùng đại thủ lĩnh đọ sức cao thấp, sẽ không cần bất kỳ trợ giúp nào. Bằng không mà nói, tăng thêm UD, chính mình, Mật Hoan tiên sinh 3 người, còn thật sự có cơ hội chống lại đại thủ lĩnh. Chủ yếu là UD thâm bất khả chắc, cho dù là Tô Kiếp mình bây giờ tu vi lại tăng lên không ít, nhưng cùng UD vẫn là có chênh lệch nhất định. Tại Bành Liên Sơn từng lần một luyện quyền quá trình bên trong, Tô Kiếp an vị tại thần đường trên ghế bành quan sát. Hắn cũng tại tổng kết chính mình đi vào Minh Luân võ giáo được mất tình huống. Tổng kết đoạn thời gian này tu hành, mỗi lần tới đến Minh Luân võ giáo đều thu hoạch to lớn. Đây là lần thứ 4 gặp được UD huấn luyện viên. Nói thật ra, lần này thu hoạch kỳ thật lớn nhất. Hắn cùng UD huấn luyện viên, Mật Hoan tiên sinh đóng cửa luận bàn. 3 người ở giữa trao đổi lẫn nhau. Tại mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền hút nhận được rất nhiều trước nay chưa có tri thức. UD huấn luyện viên trên người tri thức vô cùng vô tận, mà Mật Hoan tiên sinh càng là có chính mình một bộ lý niệm cùng khoa học nghiên cứu. Mật Hoan tích lũy nhiều năm như vậy không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Kiếp hấp thu 2 nhà chi trưởng, có thể nói là chân chính đánh vỡ hư không, nắm thần Phật. Thao túng huyền diệu, càng tiến một bước, Bành Liên Sơn một mực luyện tập đến ngày thứ 2, mặt trời mới lên ở hướng đông, lúc này mới dừng lại, là có người cắt ngang hắn luyện tập, bên ngoài vội vàng đi tới một người trẻ tuổi, xông vào thần đường bên trong, thậm chí đều chưa kịp xem Tô Kiếp liếc mắt, liền hoảng hoảng trương trương nói, không xong, tộc trưởng. Chúng ta từ đường tối hôm qua bị trộm, trong gia tộc trọng yếu nhất cái kia 4 quyển cổ họa không cánh mà bay. Vậy phải làm sao bây giờ? Cái kia là gia tộc chúng ta thứ trọng yếu nhất, cho dù là người chết cũng không có thể ném. Cái gì? Bành Liên Sơn giật nảy cả mình, nhưng hắn thấy được thần đường bên trên treo tô kiếp biến thành bốn khỉ tu đạo cầu. Lập tức chấn định lại, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hết sức hiển nhiên hắn đã biết là chuyện gì xảy ra. Dùng trí tuệ của hắn, hiện tại đã nhìn rõ mọi việc. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ném đi liền ném đi. Bành Liên Sơn đối tô kiếp nói. Bất quá này là gia tộc chúng ta cổ hỏa. Xem như đồ cổ bán cũng có thể có không ít tiền. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tìm Mao lão đầu? Nắm cổ họa cầm về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.